Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 781, chuyển di. Bốn canh, giật quốc công phủ Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại Đông Hoa Viên. Đèn hoa mới lên, Lý Việt đang ở trong sân luyện công. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, thu rồi quyền pháp, chỉ vào hắn sau lưng bao phục cười nói. Đây là gì đó? Sở Ly đem bao phục vứt cho hắn. Lý Việt vội vươn tay tiếp được, mở ra nhìn lên, trừng to mắt, hoác, như vậy nhiều bảo bối. Một cái đại bao phục bên trong toàn là cổ vật tranh chữ. Sở Ly nói, biết rõ ngươi tốt cái này, tặng cho ngươi thưởng ngoạn. Hắn đã thả một nhóm đến trên đảo của hắn. Tiểu đảo hiện tại từ Bích Liễu hỗ trợ xử lý. Bình thường hắn thỉnh thoảng trở về trụ ở một cái. Đem cuồng phong băng phần lớn tài sản đưa về tiểu đảo. Sau đó khiêu lấy một chút quý hiếm cổ vật đến cho Lý Việt. Lý Việt lắc đầu, thứ quý giá như thế, ta sao có thể muốn? Sở Ly cười cười, ngươi thật không muốn? Không được, Lý Việt lắc đầu, vuốt ve từng cái cổ vật. Ha ha cười nói, bất quá chơi mấy ngày ngược lại có thể. Những vật này cũng không phải chúng ta đại quý a. Cái nào tìm tòi tới? Đại Ly, Sở Ly nói. Lý Việt cầm lấy một bức họa, chậm chậm mở ra, mặt si mê thần sắc, thở dài nói, đại sư liền là đại sư, này vận dụng ngòi bút, này dùng mực, này khí phách, thật là khiến người ta đầu dạp xuống đất. Sở Ly cười nói, võ công của ngươi luyện đến đâu rồi? Vẫn tốt chứ? Lý Việt cười nói, tiên thiên viên mãn, hắn không quá để ý thuyết đạo, ta ngược lại luyện công cũng là luyện chơi. Không nghĩ lấy dùng, giết thời gian, Sở Ly nói, võ công cường một chút, luôn có sức tự vệ, ngươi cũng không phải một mực không đi ra, thành nội tuy nói an toàn, nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn, vẫn là đem võ công bắt đầu luyện tốt, một mực luyện đâu, Lý Việt khoát khoát tay, không nhịn được nói, Sở huynh đệ ngươi càng ngày càng không có gì vui, suốt ngày liền là luyện công, Sở Ly lộ ra cười khổ. Lý Việt đưa tay cầm lấy họa chụp, sau đó đem bao phục gói kỹ, ra hiệu chờ một chút. Hắn rất mau vào nhà xuất ra một cái nóng hổi cái nồi, tản ra mùi thơm nồng nặc. Nếm thử cái này, ngươi xem như có lộc ăn. Sở Ly lộ ra nụ cười. Hắn đối Lý Việt tài nấu nướng bội phục nhất. Người bên ngoài xa xa không kịp. Lý Việt để lộ nắp nồi, hương khí càng thêm thuần hậu nồng đậm. Sở Ly nước miếng một lần chảy ra. Đây chính là con gà tiết tiết nấm canh, chính tông nhất mỹ vị. Lý Việt cười nói, vẫn là nhờ ngươi phúc, mới có thể theo phủ bên trong Bách Thảo Viện làm ra cái này con gà tiết cùng tiết nấm. Người bên ngoài nhưng nếm không tới. Sở Ly tuy không trong phủ, uy thế lại không giảm, trái lại còn tăng. Trước mắt vẫn là Thiên Linh Viện tổng quản. Lý Việt thân vì Sở Ly hảo hữu chí giao, hưởng thụ được phúc lợi cùng đãi ngộ xa không phải thất phẩm có thể đụng, thậm chí không vận chuyển tại tam phẩm. Biết rõ Lý Việt thèm ăn, phủ bên trong có cái gì tốt đồ vật, thường thường biết đưa tới một phần. Sở Ly tiếp nhận Lý Việt đưa lên thìa, một bên quấy lấy canh, một bên cười nói, một trận này có thể tính chịu khổ, không có nếm đến vật gì tốt. Một mực tại bế quan luyện công, cuối cùng có thể hưởng thụ một lần. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Việt lắc đầu nói. Ngươi sống được thật là mệt. Suốt ngày luyện công, bế quan, giết người, kinh tâm động phách, thật đúng là không bằng ta được dễ chịu. Hắn lúc trước cũng nghĩ qua nhiều màu nhiều sắc sinh hoạt. Sau này phát hiện chính mình nhát gan, thực tế không phải nguyên liệu đó. Thế là yên tâm tại chính mình thị vệ. Nán lại tại Đông Hoa Viên, an an tĩnh tĩnh, thư thư phục phục, hiện tại lại có Sở Ly che chở. Thời gian càng là tiêu dao khoái hoạt, không có người quản, còn có người nịnh nọt cùng chiếu cố. Coi là thật đẹp đến mức không được. Sở Ly cười nói, không có cách, ta là trời sinh lao lực mệnh. Người nha, đúng là lao lực mệnh. Lý Việt lắc đầu cười nói, nhìn xem ngươi bây giờ đảo. Nếu là nán lại tại quốc công phủ, tại chính mình đảo chủ, cỡ nào khoái hoạt. Sở Ly cười gật gật đầu. Hắn xác thực như lao vụt ngựa, không ngừng chạy nhanh, không có một khắc ngừng lại. Một vòng huyền nguyệt treo cao một bên, giống như nhất đạo sáng như tiết câu tử. Sở Ly tới đến Đại Phong Thành một nhà phi vân quán rượu. Quán rượu náo nhiệt phi thường, lầu một huyên náo, lầu hai cũng không yên tĩnh. Hắn trực tiếp đi tới lầu ba, lầu ba người không nhiều, gần cửa sổ vị trí còn không có ngồi đầy. Hắn ngồi tới phía trước cửa sổ một cái bàn, muốn vài món thức ăn, một bầu rượu, hững hở uống rượu ăn rau. Khoan thai tự đắc, hắn khẩn trương thời gian, sẽ tìm Lý Việt trò chuyện chút, cảm thụ một chút cuộc sống yên tĩnh. Lý Việt thà tĩnh tâm tĩnh để hắn rất hâm mộ, nán lại một hồi, có thể để cho hắn lần nữa khôi phục thong dong bình tĩnh. Cuồng phong băng tài sản đều bị chế trụ, Tôn Kế Chí nhất định sẽ nổi điên. Hổ Khiếu Đường cũng không lại nghỉ. Sở Ly suy đoán, dự tính một hồi này, bọn hắn biết xông vào tòa nhà bên trong, tìm kiếm những cái kia bảo khí cổ vật đạt đến ngân phiếu. Mình đã rời đi, như vậy cuồng phong băng tâm tình có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, Sở Ly liền mặc danh ý cười. Đám gia hỏa này hiện tại nhất định nổi cơn điên. Hắn dự tính, cuồng phong băng người nhất định sẽ xông lại tìm chính mình. Chính bọn hắn không dám. Vậy liền biết lôi kéo Hổ Khiếu Đường người cùng một chỗ. Hổ Khiếu Đường khả năng không có đem chính mình đưa vào mắt. Nhất định phải động thủ. Hắn quét mắt một vòng xung quanh. Lắc đầu, Tôn Minh Nguyệt cũng không có đi theo chính mình. Theo lý tới nói, đem tự mình một người ném đến bên này, hẳn là sẽ tìm người âm thầm bảo hộ. Nếu không quá nguy hiểm, cũng không thể để cho mình chịu chết a. Nhưng sự thật lại là căn bản không có người đi theo chính mình. Đại viên Kính Trí một mực tại quan chiếu bốn phía, dựa hắn mẫn cảm giác, cũng không có phát giác. Đại viên Kính Trí lúc trước không phát hiện được Tôn Minh Nguyệt tồn tại. Theo đại viên Kính Trí dung hợp vào Đại Quang Minh Kinh cùng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, uy lực đại tăng, thành tựu Đại Quang Minh thân phía sau, có thể phát hiện Tôn Minh Nguyệt tồn tại. Chẳng lẽ Đại Quang Minh Kinh đối ngoài núi đệ tử như vậy khắc nghiệt, không âm thầm bảo hộ, thuần dựa vào bản thân năng lực xông xáo, không để ý tới sinh tử. Đây cũng quá qua kinh người. Không thông báo gãy bao nhiêu thiên tài. Lần tiếp theo Lý Nhược Lan tới, hắn quyết định hào hào hỏi rõ ràng. Hắn đang nghĩ ngợi những này, dưới lầu bỗng nhiên có vội vàng tiếng bước chân vang lên. Bốn nam tử sải bước lưu tinh lên lầu, trực tiếp tới đến Sở Ly bên cạnh. Sở Ly quét mắt một vòng Tôn Kế Chí, thản nhiên nói, thật đúng là không sợ chết. Tôn Kế Chí trầm giọng nói, Triệu Đại Hà, ngươi thật quá mức. Sở Ly nói, thật sao? Này ba cái liền là ngươi tìm đến trợ thủ. Ba cái trung niên tướng mạo thường thường, đều là thiên ngoại thiên cao thủ, khí tức cuồng liệt, giống như mãnh hổ xuống núi, lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới, để người không khỏi trái tim băng giá, không dám cùng bọn hắn hai mắt nhìn nhau. Một cái trung niên trầm giọng nói, Triệu tiểu ca, cần gì như vậy hùng hổ dọa người? Sở Ly ngang hắn một cái, muốn đánh sao? Triệu tiểu ca nếu là giao ra cuồng phong băng tài sản, chúng ta có thể không truy cứu. Trung niên nam tử nói. Sở Ly nói, vậy liền đánh đi. Nói như vậy, Triệu tiểu ca không muốn giao. Trung niên nam tử khẽ nói. Sở Ly không nhịn được nói, đổi là ngươi, ngươi biết giao? Trung niên nam tử nói, không giao ra. 10 năm trước Huy Diệu Đường liền là kết quả của ngươi. Sở Ly nhíu mày, Huy Diệu Đường hủy diệt, là các ngươi chơi à? Không phải. Trung niên nam tử lắc đầu. Sở Ly khinh thường nói, dám làm không làm tại, không phải nam nhân, ít lải nhải, động thủ liền động thủ, phụng bồi tới cùng, đại ca, cùng hắn rông dài gì đó, thu thập là được. Khác một cái trung niên trầm giọng nói, Quang Minh Thánh Giáo lại thế nào? Tại chúng ta Đại Phong Thành một dạng được thành thành thật thật. Sở Ly nói, khẩu khí thật lớn, vậy thì tốt, huynh đệ chúng ta ba người liền lĩnh giáo một phen. Lúc trước trung niên nhân thở dài, lắc đầu nói, ai, cái này lại cần gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,